Nhóc à, tôi thích em, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hi, nhưng cuộc đời này đúng thật là lắm điều trùng hợp nha ấn như thế nào lại đụng mặt Hàn Thiên Vũ ở đây. Hôm nay Hàn Thiên Vũ trùng hợp lại có hẹn bàn chuyện làm ăn ở nhà hàng này, không ngờ vừa bước lại nhìn thấy cảnh khiến hắn phải chau mày khó chịu này. Lâm Minh Vũ, anh làm gì Tiểu Vi rồi? Thiên Vũ nhanh chân cản trước mắt hắn, cũng thật không thể trách hắn nghi ngờ lung tung, thử hỏi nếu bạn bắt gặp một người đàn ông ôm một người con gái mất đi ý thức rời đi từ một nơi như thế này, bạn sẽ có cảm nhận gì? Chuyện của tôi và cô ấy không cần cậu phải quan tâm. Lâm Minh Vũ hờ hững nói. Nhưng, tôi nghĩ người không có tư cách quan tâm đến cô ấy nhất lúc này chính là cậu đây, Hàn Thiếu. Hắn mất kiên nhẫn cắt ngay lời Hàn Thiên Vũ. Tôi và cô ấy vẫn là bạn bè. Thiên Vũ nhìn hắn, miễn cưỡng nói, đổi lại là một nụ cười lạnh cùng một câu nói không thể thẳng thắn hơn. Thật xin lỗi, nhưng theo như tôi hiểu về cô nhóc này, thì hẳn cô ấy từ lâu đã không xem cậu là bạn rồi, thậm chí không bằng một người xa lạ, vậy nên sau này xin Hàn Thiếu đừng xen vào chuyện riêng của chúng tôi thì hơn, tránh trước thêm phiền phức vào nhà, cách chương.